Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, trang 236. Bọn họ đều là viện nghiên cứu người A, nghe nói gần nhất thật sự là không có địa phương có thể đi, cho nên mới tới này. Trúc Huyền Nguyệt sau khi nghe xong, moi moi chính mình lỗ tai, cái gì? Viện nghiên cứu viên khi nào biến thành cải trắng giống nhau đồ vật? Đệ tam khu gần nhất sự tình thiên nộ nhân oán. Tần Đường trước mắt một cái diện mạo thực văn nhã nghiên cứu viên nói, chúng ta đã từng khuyên bảo quá mặt trên những người đó, nhưng là bọn họ không nghe. Cái kia nghiên cứu viên đã thượng chút tuổi, tóc hơi hơi có chút hoa râm, trên người quần áo cũng có chút cũ nát. Hắn thoạt nhìn cùng phía trước Tần Đường ở viện nghiên cứu gặp qua những cái đó phần lớn nghiên cứu viên đều có chút không quá giống nhau. Tần Đường cấp cái này nghiên cứu viên đổ ly trà, nghe hắn thở dài, nói tiếp, phía trước chúng ta đãi ngộ còn tính không tồi. Bất quá từ Vô Mặt tướng quân qua đời về sau, chúng ta này đó không phải thực kiếm tiền hạng mục cũng đã phân không đến cái gì tài chính. Chúng ta cũng là nghe nói, ngài nơi này tựa hồ đối chúng ta này đàn bị xa lánh người cũng không như thế nào kỳ thị, cho nên mới sẽ qua tới. Cái kia nhân viên nghiên cứu thật cẩn thận nhìn về phía Tần Đường, bất quá, xin yên tâm, chúng ta dùng tài chính không nhiều lắm, tựa hồ là sợ thích Tần Đường sẽ lo lắng nuôi không nổi nhiều người như vậy. Hắn lập tức vẫy vẫy tay nói, chúng ta nhiều năm như vậy cho tới nay đều lấy không được nhiều ít tài chính, cho nên chúng ta yêu cầu dùng đồ vật thật sự không nhiều lắm. Chỉ cần cho chúng ta tìm một gian thích hợp điểm nhà ở liền hào. Tảng sáng cho tới nay đều hoan nghênh các đạo nhân mã tiến đến. Đây là tảng sáng tại đây đoạn thời gian đánh ra đi danh hào, mặc kệ là tại ngoại giới không chịu người hoan nghênh người, vẫn là vô danh tiểu tốt. Tảng sáng tất cả đều sẽ vô điều kiện tiếp thu, chỉ cần những người đó thành tâm thực lòng vì xóm nghèo mà phấn đấu là được. Tần Đường tầm mắt không dễ phát hiện ở cái kia nghiên cứu viên đầy tay vết chai, cùng với thoạt nhìn cũng không như là thường xuyên ngồi ở trong văn phòng người làn da thượng giáo. Qua một vòng, chậm rãi đứng lên, vậy các người cũng không cần phải chạy đến xóm nghèo loại địa phương này. Tới, rốt cuộc, các người trong lòng hẳn là rõ ràng, chỉ cần tới nơi này, muốn lại trở về liền không như vậy dễ dàng. Cái kia qua tuổi nửa trăm nghiên cứu viên bất đắc dĩ thở dài, là, này ta đương nhiên biết. Hắn trong thanh âm hơi hơi có chút chua xót, chẳng qua nếu còn như vậy mặc kệ đi xuống, kia hải cách đặc quốc liền xong rồi a. Hắn một bên nói, một bên lặng lẽ xoa xoa khóe mắt. Này đàn nghiên cứu viên đại bộ phận đều là phía sau đã không có bối cảnh, cũng không có gì nhân mạch, có rất nhiều thậm chí đều là bình dân gia đình xuất thân. Bọn họ ở viện nghiên cứu cũng đều là một ít không kiếm tiền đầu đề, đại bộ phận đều coi như là bên cạnh người, rất ít có tồn tại cảm. Điểm này cùng rất nhiều chủ lưu nghiên cứu viên nhóm đều có điều bất đồng, liền ở cái này nghiên cứu viên nội tâm thấp thỏm bất an chờ đợi thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy trước mắt đại phu nói, không cần lo lắng, các người này nhóm người đều có thể ở ta này. Cái kia nghiên cứu viên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nơi này điều kiện đích xác không có đệ nhất thành thành phố mặt hào, bất quá ta sẽ tận ta có khả năng giúp các ngươi tìm được một cái thích hợp địa phương. Tần Đường lời nói làm những cái đó nghiên cứu viên đều chấn kinh rồi. Bọn họ vội vàng phất tay nói, không dám không dám, ở viện nghiên cứu đãi nhiều năm như vậy. Tần Đường nói như vậy có lẽ vẫn là bọn họ lần đầu nghe được, bất quá ta nhớ rõ các ngươi bên trong có mấy người đã từng có rất lợi hại thành quả đi, như thế nào cũng sẽ đi theo tới này. Tần Đường bỗng nhiên nhìn về phía cái kia qua tuổi nửa trăm nghiên cứu viên, hắn không có nhớ lầm. Nói, đối phương chính là cái kia đã từng sáng tác ra rất nhiều cây nông nghiệp. Ở nông nghiệp phương diện từng có rất nhiều hạng xông ra thành quả nghiên cứu viên, trong đó có mấy hạng phát minh, cho tới bây giờ còn bị liệt ở sách giáo khoa. Cái kia nghiên cứu viên nghe vậy, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần xấu hổ, hắn hàm hàm hồ hồ nói. Ta phía trước đã từng đắc tội quá một ít người, những người này thân phận cùng địa vị đều tương đối đặc thù. Nếu ta lại làm ra chuyện gì, bọn họ hẳn là sẽ không bỏ qua ta, lại nói. Ta kỳ thật cũng coi như là sinh ra ở xóm nghèo. Bởi vì cái này thân phận, ở viện nghiên cứu cũng coi như là không hợp nhau, tuổi trẻ thời điểm tuổi trẻ khí thịnh. Luôn muốn bằng chính mình năng lực đánh bại đám kia người. Nhưng là hiện tại đã không sao cả. Chỉ cần có thể làm này đó nghiên cứu viên tìm một chỗ yên ổn xuống dưới. So cái gì cũng tốt. Tần Đường an tĩnh nghe vị này nghiên cứu viên nói xong. Hơn nữa, mấy năm nay, chúng ta này đó bản địa nghiên cứu viên cũng không được. Cái này nghiên cứu viên bỗng nhiên thở dài một hơi. Gần nhất mấy năm nay, mới nhậm chức mấy nhậm sở trường đều tương đối nhìn chúng nước ngoài thành quả. Bọn họ nói chúng ta bản địa nghiên cứu viên nhóm nghiên cứu ra tới đồ vật chung quy không có nước ngoài hào, Nga, Tần Đường kinh ngạc quay đầu nhìn qua đi. Các người mới nhậm chức này nhậm sở trường là ai? Hắn kêu quan cùng, ngài chẳng lẽ nghe nói qua? Cái kia nghiên cứu viên nói. Tần Đường gần chỉ nghe thấy tên này, khóe miệng liền không tự chủ được câu ra một tia cười lạnh, nguyên lai là tên này a. Đệ tam khu náo động, chung quy vẫn là lan đến gần đệ nhất thành thị nội, mà này ti dung truyền. Trước hết là mua đồ ăn mọi người phát hiện, gần nhất đồ ăn giới như thế nào chướng như vậy cao? Có người ở trên mạng hỏi, đúng rồi. Như vậy mấy cây đồ ăn liền phải nhiều như vậy tiền. Như thế nào không rõ đoạt đâu. Này vốn là quốc dân nhóm hân hoan nhảy nhót cái thứ nhất mùa đông. Mọi người vốn định mua sắm sung túc rau xanh cùng thịt loại. Cùng cả nhà tụ ở bên nhau. Nghênh đón tân một năm đã đến. Bởi vì năm nay vô mặt tướng quân đã chết. Cái này cho tới nay bị bọn họ gọi là u ác tính tướng quân người. Rốt cuộc đã chết, mọi người sôi nổi cảm thấy. Ở vô mặt tướng quân sau khi chết, hải cách đặc quốc hội lại lần nữa bước lên một cái bậc thang. Hết chương.